Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, phần 341, mụ mụ, chết đi thân nhân vì cái gì muốn thiêu đồ vật, Oa Oa có chút không hiểu, tế bái chính là đem cái chết đi thân nhân, đương thần giống nhau bái ý tứ sao. Tính chất không giống nhau đi, Bình Yên đem đứng ở bên người Oa Oa ôm lên. Có chút cảm khái nói, đây là đối thân nhân, cùng với nội tâm sở coi trọng người, một loại tưởng niệm phương thức, cùng bái thần không giống nhau. Bọn họ chỉ là yêu cầu một cái nhật tử, tới quang minh chính đại tưởng niệm một người, sau đó lại lấy thượng vũ khí, mặc vào áo giáp. Tiếp tục ở mặt thế vì sinh tồn mà chiến. Nhìn dưới lầu này đó hóa vàng mã người. Bình Yên lược động dung. Ngày mai chính là may mắn còn tồn tại ngày. Hôm nay tiện đi vãng sinh người. Chia tay qua đi. Ngày mai nên là ăn Tết. Nàng cũng không biết cái này may mắn còn tồn tại ngày. Đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu bị người nhắc tới. Giống như ở Diệu Dương căn cứ thời điểm, mập mạp người liền phải qua cái này tiết. Sau đó mấy năm xuống dưới, này liền thật sự thành một cái tiết, khiến cho còn rất long trọng. Sau đó tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, sáng sớm, ven đường hóa vàng mã người liền càng nhiều. Khóc thút thít thanh âm dần dần vang lên, có người thấp thấp khóc nức nở. Có người gào khóc, khóc lớn. Có người một bên hóa vàng mã một lần kể ra. Có người mặt vô biểu tình. Trong mắt lại mang theo thật sâu đau kịch liệt. 3 năm trước đây ngày này. Mạt Thế tiến đến. 3 năm trước đây ngày này. Nhân loại mở ra về chủng tộc bất hạnh. Mỗi một đoạn chia lìa. Đều từ 3 năm trước đây hôm nay kéo ra mở màn. Bọn họ rời đi, là bên người coi chi quan trọng người, thế bọn họ khai đao, cũng là bên người cái kia quan trọng nhất người, lúc ấy không có hào hào phân biệt, hiện tại chờ sinh hoạt yên ổn xuống dưới, cũng chỉ có thể sử dụng như vậy phương thức, cùng cái kia quan trọng người ta nói một tiếng tái kiến, không bao giờ gặp lại, quãng đời còn lại ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ngươi cụng thỉnh, ân tâm mân vỡ vụn mặt đường thượng, sinh trưởng hỗn độn cỏ xanh. Có người đang khóc trong đám người đứng dậy, giương tay, tưới xuống một phen tiền giấy. Tiền giấy ở thanh lãnh trong không khí phiêu linh. Có người khóc kêu lão bà, có người kêu mụ mụ. Sau đó tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Làm trên nhà cao tầng không có người có thể tưởng tượng niệm oa oa. Đều nhịn không được gào khóc lên. Bình Yên kinh ngạc nhìn oa oa. Từ trên giường ngồi dậy. Hỏi, bảo bối, ngươi lại không chết cha mẹ. Ngươi khóc cái gì, ta cũng không biết a. Oa oa ăn mặc tiểu áo ngủ. Ngồi ở trong chăn, nhắm mắt lại khóc thét. Quá bi thương, mụ mụ. Thật nhiều cảm xúc. Hảo bi thương, 1201 chương người tình đầu lưu lạc đến tận đây 3 năm trước đây. Những người này không có nghĩ tới có thể sống sót, nhưng hôm nay còn sống. Ở như vậy nhật tử, đều giống như tìm được rồi yếu ớt cảm xúc, phát tiết khẩu. Toàn bộ Thiên Viêm Sơn căn cứ, đều là bi thương, không riêng Thiên Viêm Sơn căn cứ. Ngay cả Bách Hoa Thành, thời đại căn cứ, Tiểu Chu Thành cùng 5 Dặm Hương căn cứ, sở hữu căn cứ, đều ở nhớ lại mất đi người. Như vậy bi thương, bị Oa Oa đã nhận ra, nàng phảng phất giống như ở đại dương mênh mông biển rộng cảm xúc sóc nảy. Chịu không nổi, Bình Yên chạy nhanh đem Oa Oa ôm lên, vừa định ân ủi Oa Oa. Oa Oa liền duỗi tay, ôm lấy Bình Yên cổ, chỉ nghe được Oa Oa đáng thương hề hề, mang theo dày đặc giọng mũi ngạnh nói, mụ mụ, cảm ơn ngươi còn ở, Cảm ơn ba ba cũng còn ở, nguyên lai thân nhân ly thế cảm giác là như vậy, làm người khó chịu. Oa oa đã hiểu, nàng cảm thấy này cùng nàng phía trước ở Tương Thành khi đối mụ mụ tưởng niệm không giống nhau. Lúc ấy, nàng biết mụ mụ liền ở phương Bắc, sinh hoạt hào hảo, chỉ cần nàng nỗ lực trở lại phương Bắc là có thể thấy mụ mụ. Nhưng là mụ mụ ly thế, lại là trên thế giới này nhất xa xôi khoảng cách. Đó là nàng vô luận như thế nào sinh hoạt, như thế nào nỗ lực, như thế nào tới gần phương Bắc, đều ngắn lại không được khoảng cách. Nho nhỏ oa oa, đối với tử vong lý giải, xem như tới rồi cực hạn. Bình yên tâm hơi hơi nắm đau, duỗi tay ôm chặt oa oa nho nhỏ thân thể. Nàng suy nghĩ, tương lai như cũ, cũng nhất định phải hào hảo tồn tại. Nàng không nghĩ oa oa khổ sở, bởi vì còn xem như cái thực long trọng ngày hội. Cho nên người cô đơn lạc phi phàm cùng chiến luyện thay đổi cái ban. Làm chiến luyện chạy về Thiên Viêm Sơn ăn Tết, Lưu Tiểu Quyết đi theo. Bọn họ hai ở Thiên Viêm Sơn trên đường phân biệt, chiến luyện về nhà đi cùng Bình Yên oa oa đoàn tụ. Lưu Tiểu Quyết tắc đứng ở trên đường, yên lặng nghĩ hắn tâm sự. Khả năng tất cả mọi người đều ở khổ sở, như vậy khổ sở cảm xúc cũng sẽ nhuộm đẫm người khác. Lưu Tiểu Quyết trong lòng cũng nổi lên chút phiền muộn. Cả mờ ni hắn cúi đầu rũ mục, lẻ loi ở bên đường đứng, có tiền giấy thổi qua tới. Lưu Tiểu Quyết ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, đem tiền giấy thổi đi. Bên người Tịnh Huyên ăn mặc tố y đã đi tới, đưa cho Lưu Tiểu Quyết một phen tiền giấy. Hắn nghiêng đầu, nhìn Tịnh Huyên trong tay tiền giấy sừng sốt. Ta ở đàng kia nhiễm đôi hỏa, Tịnh Huyên chỉ bên cạnh chậu than. Ngươi muốn thiêu điểm nhi tiền giấy cho ngươi người nhà sao? Lưu Tiểu Quyết liền tiếp nhận Tịnh Huyên truyền đạt tiền giấy. Theo Tịnh Huyên đi tới đống lửa bên cạnh, nghe bên người người tiếng khóc, yên lặng hướng đống lửa ném lại tiền giấy. Hắn tự nhiên cũng có tưởng niệm người, bất quá không nghĩ tới Thiên Viêm Sơn người hôm nay đem tế bái trường hợp làm như vậy long trọng. Hắn cho rằng mặt thế người đối đại tử vong đã xuất hiện phổ biến, lại là ở hôm nay mới phát hiện nguyên lai nhân loại còn sẽ bi thương. Ngươi trong chốc lát muốn hay không đi xem gói thuốc lá? Tịnh Huyên nhắc tới người này tên. Lưu Tiểu Quyết lắc lắc đầu, tiếp tục một chương hóa vàng mã. Sau đó Tịnh Huyên liền không nói chuyện. Nàng kỳ thật là tưởng nói cho Lưu Tiểu Quyết, hôm trước nàng mang theo diễn xuất đội tới rồi Thiên Viêm Sơn thời điểm, giống như thấy được gói thuốc lá, liền ở ngõ nhỏ, cùng mấy nam nhân ở bên nhau. Lúc ấy Tịnh Huyên cảm thấy, gói thuốc lá thoạt nhìn giống như quá đến không phải thực như ý. Nàng ở thu kia mấy nam nhân tinh hạch, mà kia mấy nam nhân trong mắt sở toát ra ánh mắt rất là hạ lưu, người tình đầu lưu lạc đến tận đây. Tịnh Huyên lấy không chuẩn Lưu Tiểu Quyết có nghĩ quản, nhưng là Lưu Tiểu Quyết nói rõ thái độ cũng không muốn gặp gói thuốc lá, Tịnh Huyên liền không hề nói tiếp. Nàng quyết định vẫn là chờ Lưu Tiểu Quyết chính mình phát giác đi. 1202 chương may mắn còn tồn tại ngày người đều là ích kỷ. Tịnh Huyên thừa nhận, nàng thích Lưu Tiểu Quyết, nàng cũng không muốn gặp đến Lưu Tiểu Quyết lại một lần lâm vào về gói thuốc lá vũng bùn, vô pháp tự kềm chế. Kỳ thật ở Thiên Viêm Sơn, rất nhiều người đều biết gói thuốc lá sự, chỉ là không ai nói cho Lưu Tiểu Quyết, bọn họ sợ Lưu Tiểu Quyết sẽ đi quản gói thuốc lá nhàn sự. Đương nhiên cũng có rất nhiều người ở gói thuốc lá bắt đầu lạm giao hết sức, liền ra mặt khuyên nhủ quá gói thuốc lá, khuyên nàng không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Cuối cùng liên lụy đến Lưu Tiểu Quyết, Nhưng là gói thuốc lá không nghe khuyên bảo à. Nàng thiếu tinh hạch dùng. Nhật tử quá đến quá thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn lại thu không được nàng ăn xài phung phí. Cũng không muốn làm một phần lao động công tác. Trên thực tế, Thiên Viêm Sơn lãnh đạo có cùng gói thuốc lá nói qua. Nghe gói thuốc lá nói nàng mạt thế phía trước là làm lão sư. Vì thế cũng có nghĩ tới ân bài gói thuốc lá đi Thiên Viêm Sơn trường học dạy học. Nhưng là Thiên Viêm Sơn trường học không thể so Bách Hoa Thành. Bọn nhỏ buổi sáng học mấy chữ, buổi chiều liền tan học về nhà. Các lão sư buổi sáng giáo khóa, buổi chiều liền phải bị tổ chức lên đi nhặt tinh hạch. Nhặt được tinh hạch còn không thể trộm lưu trữ tự dùng. Toàn bộ đều phải nộp lên trên cấp Bách Hoa Thành. Bởi vì chỉ cần ở phía nam biến dị rừng rậm nhặt được tinh hạch, có văn bản rõ ràng quỳ xuống đất, kia đều là bình yên. Trừ phi là chính mình từ biến dị động vật trên người đánh ra tới tinh hạch, bằng không tất cả đều được với trước. Gói thuốc lá khẳng định không làm. Vất vả như vậy lao động, nàng lại không phải cái khảo bán cu ly mới có thể sống sót xấu nữ. Có tới tinh hạch càng mau biện pháp, làm gì muốn cực cực khổ khổ cấp bình yên đi làm công. Dần dần, buổi sáng tế bái mất đi người tan đi, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ hết sức. Tới rồi cơm trưa thời điểm, đại gia liền bắt đầu làm vàn thắn, làm bánh bao, phía dưới điều gì đó. Dù sao Thiên Viêm Sơn hiện giờ may mắn còn tồn tại xuống dưới người. Phía nam, phía bắc, phía đông, phía tây đều có. Phía trước ăn Tết khi, mỗi cái địa phương tập tục đều không giống nhau. Ăn Tết hôm nay ăn cái gì không ăn cái gì, mỗi cái địa phương cũng đều không giống nhau. Vì thế tới rồi mạt thế lúc sau may mắn còn tồn tại ngày, đại gia liền cái gì đều làm tới ăn. Sủi cảo, bánh bao, mì sợi cùng cơm chiên tề phi, còn có biến dị động vật thịt cũng tận có thể bưng lên bàn. Bách Hoa Thành rượu cũng là từng nhà chuẩn bị, kia đất thó thiêu chế bình rượu thượng ấn Bách Hoa Thành Ngô Tư Miểu hình cái đầu. Hiện giờ Ngô Tư Miểu ủ rượu kỹ thuật đang phong tạo cực, còn chạy đến Tiểu Chu Thành đi khai cái tiểu xưởng rượu. Bách Hoa Thành phụ thuộc căn cứ sở hữu rượu đều là từ hắn xưởng rượu bán xỉ đi. Tới rồi buổi tối thời điểm, Thiên Viêm Sơn ca vũ hoạt động liền bắt đầu. Tĩnh Huyên lệnh một đám lão nhân lão thái thái ở trên sân khấu đem cây quạt xoay chuyển bay lên. Chiến Luyện cũng trở về Thiên Viêm Sơn bồi Bình Yên oa oa cùng nhau xem diễn. Nhiệt nhiệt nam nháo vô cùng cao hứng trong đám người. Lưu Tiểu Quyết ngồi ở dưới đài, bình tĩnh nhìn Tịnh Huyên. Bên người có người kéo kéo hắn góc áo. Hắn cúi đầu nhìn đến chính là gói thuốc lá kia trương đáng thương hề hề gây ốm khuôn mặt. Tiểu Quyết, có thể giúp giúp ta sao? Gói thuốc lá thật vất vả chờ đến Lưu Tiểu Quyết lại lần nữa trở lại Thiên Viêm Sơn căn cứ. Nàng ngày gần đây pha hoa một phen tâm tư mới tiếp cận tới rồi Lưu Tiểu Quyết bên người. Ta ở chỗ này quá không nổi nữa. Nơi này nhật tử làm ta sống không bằng chết. Thật sự, ta đã lưu lạc tới rồi một cái phi thường bất kham nông nỗi. Tiểu Quyết, giúp giúp ta đi. Lưu Tiểu Quyết cúi đầu nhìn gói thuốc lá, nàng lộ ra vạt áo trên cổ còn như ẩn nếu hiện dấu hôn. Gió thổi tới mang theo gói thuốc lá trên người lây dính nam nhân thể vị, thoáng tiến Lưu Tiểu Quyết xoang mũi. Hắn lập tức sáng tỏ, gói thuốc lá ở Thiên Viêm Sơn quá chính là cái ngày mấy. 1203 chương nàng không được hảo, nhưng là Lưu Tiểu Quyết không có nói dư thừa nói. Hắn duỗi tay từ quần áo trong túi lấy ra một đống tinh hạch phóng tới gói thuốc lá trên tay, thấp giọng nói, đủ ngươi quá vài tháng. Làm điểm nhi khả năng cho phép sự tình. Cái này địa phương, tổng không đến mức sẽ đem người đói chết không? Ta không phải muốn tinh hạch gói thuốc lá nóng này. Phủng Lưu Tiểu Quyết cấp kia một phen tinh hạch. Dậm chân nói, ta tưởng ngươi có thể đưa ta đi ra ngoài. Đưa ta hồi Võ Xuyên căn cứ. Ta ba ở nơi đó đi không được. Võ Xuyên căn cứ đã ra vào không được bất luận kẻ nào. Lưu Tiểu Quyết phảng phất giống như nói người khác sự tình, thấy gói thuốc lá còn muốn nói nữa, hắn cũng đã không có kiên nhẫn cùng đi. Vì thế Lưu Tiểu Quyết chạm ra hai bước, thân ảnh hoàn toàn đi vào trong đám người, đi tới Bình Yên cùng Chiến Luyện bên người. Gói thuốc lá thu hảo tinh hạch, nhấc chân liền muốn đuổi theo Lưu Tiểu Quyết. Nàng chưa từ bỏ ý định, tổng cảm thấy chỉ cần nàng lại cùng Lưu Tiểu Quyết nói lời hay, hoặc là bồi Lưu Tiểu Quyết ngủ mấy vãn, nàng là có thể đạt tới nàng mục đích. Chính là đường đi bị Tiểu Bạc Hà một chắn, gói thuốc lá đầu óc loảng xoảng một tiếng vang lớn, nàng chạy nhanh quay đầu liền chạy. Tiểu Bạc Hà thật là đáng sợ, gói thuốc lá không nghĩ trong đầu bất luận cái gì tổ chức, bị Tiểu Bạc Hà lấy ra tới. Bình Yên đứng ở Chiến Luyện bên người, nhìn thoáng qua hốt hoảng rời đi gói thuốc lá, lại nhìn về phía Lưu Tiểu Quyết, hỏi, nàng phụ thân Tô Núi ra nơi đó nhật tử, so với nàng ở Thiên Viêm Sơn nhật tử càng tốt. Rất nhiều phía trước từ Võ Xuyên căn cứ tránh được tới người, nói Tô Núi ra đi Võ Xuyên căn cứ thời điểm là lệnh một đoàn thiên tiên mỹ nữ đi. Nghe nói này đó mỹ nữ sau lại đều đưa cho Võ Xuyên căn cứ cao tầng. Có bị tra tấn đã chết, có bởi vì chỉnh dung trên người giả thể bóc ra, làm cho nguyên bản giảo hảo dung nhan người không người, quỷ không quỷ. Lúc sau lại là như thế nào, Bình Yên kỳ thật cũng không có lại hỏi thăm. Hiện giờ Nam Bắc hai bên không thông, nếu muốn từ Nam đến Bắc, giống như còn thật chỉ có Lưu Tiểu Quyết có thể một trận gió thổi qua đi. Nhưng là Bình Yên không cảm thấy gói thuốc lá về tới Tô Núi xa bên người gặp qua đến so hiện tại càng tốt. Tuy rằng nghe nói gói thuốc lá ở Thiên Viêm Sơn bắt đầu làm ra thịt sinh ý, nhưng chung quy là một môn sinh ý, trả giá là có thể bắt được tinh hạch. Đi Tô Núi xa bên người, gói thuốc lá chỉ sợ làm việc này nhi liền tinh hạch đều lấy không được tay. Hết chương.